Đang êm đẹp sao tự nhiên cô lại tức giận, anh có nói sai điều gì sao? Bây giờ đưa phim cho cô không phải để chiều thứ ba cô đỡ phải đi một chuyến nữa, không phải sao? Còn câu cô vừa nói là có ý gì? Có phải là ghét cô lắm? Vì sao cô lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vẻ mặt của anh thật khó chịu sao? Anh đưa tay lên sờ mặt mình, thật không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. À, đột nhiên ngáp một cái, anh thật sự cảm thấy mình mệt sắp chết, vẫn chạy nhanh lên tầng nghỉ một chút. Nếu không làm sao anh chống được đến 12 giờ đêm? À, lại ngáp một cái, anh cho tay vào túi lấy chìa khóa, về nhà ngủ. Buổi chiều thứ ba Hạ Tiểu Tiệp không có giờ học buổi sáng đã kết thúc cùng mấy chuyện có vẻ tốt với bạn học cùng nhau ăn cơm trưa. Nghĩ rằng dù sao cũng không có việc gì, liền đến địa điểm trước thời gian nơi La Khiêm ở, cô tuyệt không thừa nhận mình thật sự hơi vội, nếu có cũng chỉ là vì có thể thấy mấy bức ảnh chụp động lòng người kia, mà không phải là vì anh. Tuyệt đối không phải. Tới nơi, Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên ngây cả người, bởi vì từ giờ đến lúc hẹn còn gần 2 tiếng nữa, mà cánh cửa sắt gì loang lổ trước mắt cũng đang đóng chặt. Cô không ghi số điện thoại của anh, cạnh cửa cũng không nhìn thấy có chuông cửa để ấn. Cho nên cô đến sớm như vậy là muốn làm gì chứ? Nếu bây giờ cô đứng dưới tầng gọi to tên La Khiêm, liệu anh có nghe thấy? Vấn đề là, nếu anh không có nhà thì phải làm sao bây giờ? Cô thật sự là ngu ngốc, đại ngu ngốc, đầu óc để đi đâu không biết, bây giờ nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ đứng ngốc nghếch như vậy, đừng o o đợi đến 3 giờ? Cô quay đầu nhìn khắp bốn phía, xem gần đây có chỗ nào có thể ngồi đợi tỉ như quán cà phê hoặc quán hồng trà. Kết quả là không có gì, chỉ có một cửa hàng tiện lợi cách chỗ cô đứng khoảng 300 mét. Quên đi, có còn hơn không, đến cửa hàng mua quyển tạp chí cũng được. Góc chuyện audio.com. Hạ Tiểu Tiệp để xe máy ở trước cửa nhà trọ, hy vọng nếu bây giờ anh ở ngoài, khi về có thể thấy xe của cô ở đó, biết cô đã đến, đỡ cho phải đi một lúc lại không gặp được anh. Cất chìa khóa xe, cô đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi, không hề ngờ rằng sẽ nhìn thấy anh ở cửa hàng, khiến cô không chặn được tiếng kêu phát ra. Tay của anh bị sao vậy? Hạ Tiểu Tiệp nháy mắt đã chạy đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn cánh tay trái cuốn băng hỏi. La Khiêm trừng mắt nhìn, lại ngây ra như phỗng nhìn người mới tới, không ngờ cô đột ngột xuất hiện. Chúng ta không phải hẹn 3 giờ à, hay tôi nhớ nhầm? Anh phục hồi tinh thần, biểu tình mang theo một chút mơ hồ hỏi cô. Tay anh bị sao vậy? Cô lại hỏi, khuôn mặt nghiêm túc, bị thương, anh liếc cô một cái rồi trả lời. Ai chẳng biết là bị thương, tôi hỏi là cái gì làm bị thương thế nào? Giao làm, là chuyện ngoài ý muốn, anh nhẹ giọng đáp bâng quơ, giữa trưa hôm qua đang làm việc trong nhà hàng lẩu, đột nhiên có người tới trả thù. Tuy rằng là trả thù khách trong cửa hàng, không có quan hệ gì với nhà hàng, nhưng ai ngờ anh lại không may, chẳng biết tại sao bị vạ lây, bị chém một dao. Chuyện gì ngoài ý muốn khiến tay bị chém? Cô nhíu mi hỏi anh cắn cắn môi dưới, mỉm cười một cái với cô rồi trực tiếp nói sang chuyện khác. Tôi không ngờ là cô đến trước giờ hẹn, không mang phim ra, vẫn còn để trong phòng. Cô có lẽ đi cùng tôi lên đó một chuyến. Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh, không khỏi lại tức giận. Anh thật sự muốn chọc tức cô, tuy chính cô cũng không biết vì sao mình lại tức giận. Tôi muốn mua mấy thứ, cô lớn tiếng nói, sau đó không để ý đến anh, xoay người cầm giỏ, bắt đầu nhặt đồ ăn vặt, bánh bích quy với đồ uống. Khi tính tiền hết tổng cộng là 71 đồng, tôi cầm giúp cô, anh tỏ vẻ cực kỳ lễ độ. Dù sao thì tay phải của anh vẫn rất tốt, cô quyết định cho anh biểu hiện sự phong độ. Hai người cùng đi về chỗ anh ở, dừng ở chỗ xe máy của cô, để đồ trên chỗ để chân của xe. Anh đang làm gì vậy? Cô trực tiếp hỏi anh. La Khiêm nhướng mi khó hiểu, quay đầu nhìn cô. Đang làm gì, để đồ xuống đấy, động tác của anh rất khó giải thích sao? Túi đồ ăn đó là mang tới nhà anh. Hà, anh sửng sốt, lần trước đến nhà anh khát nước muốn chết, muốn tìm cốc nước để uống mà mãi không thấy. Lần này thông minh tự chuẩn bị, cô liếc nhìn anh một cái, nhấn mạnh mấy chữ cuối. La Khiêm hơi xấu hổ, thật xin lỗi, bình thường về nhà, phần lớn thời gian anh dành để ngủ, đi làm uống nước ở đó là đủ, phòng ngừa về nhà vạn nhất bỗng khát nước, lấy chút nước trong công ty về nhà uống. Anh căn bản là không nghĩ tới chuyện trong nhà sẽ có ngày có khách đến, hoàn toàn không chuẩn bị. Thực tế trong nhà anh ngay cả một cái cốc cũng không có. Nhưng đây không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là cô muốn lên tầng với anh sao? Chẳng lẽ cô muốn so đo cao thấp với anh? Như thế nào đã từng nghe, hơn nữa trên tay anh bây giờ đang cầm một túi đồ ăn vặt rất to, cô giống như mở nhạc hội ở trong nhà hắn, dáng vẻ dường như đã đợi thật lâu thật lâu. Cô, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Khách trương.